Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 210, trọng lực tháp bên trên. Thân thể nhỏ bé, lại thái hư, lại không được. Nghe được Lãnh Hàn Kiều cái kia giễu cợt nói như vậy, Tiêu Hàn nhất thời mặt đen lại. Lại nhiều lần bị nữ người nghi vấn hắn làm năng lực của đàn ông. Cái này, có thể chịu sao? Lãnh Kiều, chớ giễu cợt, cuối cùng hắn còn nhỏ. Lúc này, một bên Lãnh Hàn Sương tiếp tục bổ đao. Ân, hoàn toàn chính xác còn là tiểu đệ đệ a. Lãnh Hàn Kiều đi tới Tiêu Hàn trước mặt, mỹ mâu tại Tiêu Hàn trên mình nhìn lướt qua, sờ lấy Tiêu Hàn đầu, ý vị thâm trường cười nói, Tiêu Hàn, ai nói ta nhỏ hơn? Tiêu Hàn lắc đầu đầu, lập tức bỏ qua Lãnh Hàn Kiều tay nhỏ, lập tức không vui, trừng mắt nàng, bất mãn nói, tỷ, vị tiểu đệ đệ này còn rất thú vị đây. Lãnh Hàn Kiều nhìn Lãnh Hàn Sương một chút, sau đó tay thon của nàng lại hướng về Tiêu Hàn với tới. Trực tiếp tóm lấy Tiêu Hàn má trái ra, Tiêu Hàn vừa muốn lắc đầu thoát khỏi Lãnh Hàn Kiều tay nhỏ. Nhưng mà, lại phát hiện, thân thể của hắn căn bản động không được, chỉ có thể mặc cho tựa Lãnh Hàn Kiều níu lấy mặt của hắn. Làm cho Tiêu Hàn có chút khóc không ra nước mắt. Cái này, quá bắt nạt người đi. Tiếp đó, Lãnh Hàn Kiều nhẹ nhàng giật giật Tiêu Hàn ra mặt. Một mặt ôn nhu, cười nhẹ nhàng nói, tiểu đệ đệ, tiếng kêu tỉ tỉ tốt tới nghe một chút. Không gọi. Tiêu Hàn trừng mắt Lãnh Hàn Kiều, rất có cốt khí nói, tuyệt không thể tại dạng này dưới dâm uy khuất phục, thật không gọi. Lãnh Hàn Kiều mỹ mâu híp, cứ như vậy mỉm cười nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhìn đến Lãnh Hàn Kiều ánh mắt, Tiêu Hàn trong lòng ám rung động, có loại dự cảm xấu. Bất quá hắn là một cái người có cốt khí, sao có thể hướng nữ nhân này cúi đầu đây? Không gọi, Tiêu Hàn nói. Lãnh Hàn Kiều khóe miệng hơi cuộn lên, lập tức nàng tay nhỏ một chiêu, một đầu toàn thân đỏ chót tiểu xà theo ống tay áo của nàng bên trong chui ra. Sau đó, cái kia tiểu xà bò tới Tiêu Hàn trên thân thể, bắt đầu bốn phía du lịch đi, còn tại tê tê không ngừng phun ra đỏ thấm lưỡi rắn. Âm thanh cực kỳ chói tai. Nhìn thấy đầu này lửa đỏ tiểu xa, Tiêu Hàn khuôn mặt nhịn không được mạnh mẽ kéo ra, mồ hôi lạnh trên trán phả ra, tự nhiên nhận thức cái này rắn. Tiểu đệ đệ, biết đây là cái gì rắn sao? Lãnh Hàn Kiều cười tủm tỉm nói, khát máu rắn. Tiêu Hàn khóe miệng run rẩy, rắn này, lấy người máu làm thức ăn, một khi tiến vào thân thể bên trong, biết điên cuồng hút người máu, thẳng đến đem người hít thành thây khô. Trả lời chính xác, Lãnh Hàn Kiều nhẹ cười cười, lại hơi híp mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười nói, bây giờ gọi âm thanh tỉ tỉ tốt còn kịp a, nếu không, lời nói đến cuối cùng. Lãnh Hàn Kiều cứ như vậy một mặt cười xấu xa mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hàn. Môn chủ, cứu mạng a. Tiêu Hàn trừng mắt nhìn Lãnh Hàn Kiều, lập tức lại mắt ba ba nhìn hướng một bên Lãnh Hàn Sương. Nhưng mà, người sau căn bản không phản ứng hắn ý tứ, liền đứng bình tĩnh ở một bên xem kịch. Tê tê, khát máu rắn vẫn tại Tiêu Hàn trên thân thể du tẩu, không ngừng phát ra chói tai tê minh thanh, thanh âm kia, để cho người ta không ngờ có chút tê cả da đầu. Khát máu rắn tại chờ lấy Lãnh Hàn Kiều mệnh lệnh, lúc nào cũng có thể tiến vào Tiêu Hàn trong cơ thể. Giờ phút này, Tiêu Hàn nội tâm là tuyệt vọng, thực tế quá bắt nạt người, quả nhiên có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm a. Tỷ tỷ tốt, ta sai rồi, tha mạng. Một lát sau, làm khát máu rắn bò đến trên mặt phía sau, Tiêu Hàn triệt để ỉu xìu. Nàng trông mong nhìn Lãnh Hàn Kiều, liền vội xin tha, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Tiêu Hàn, ngươi vừa rồi, nói chuyện sao? Lãnh Hàn Kiều Mỹ Mâu mỉm cười nhìn xem hắn, cười nói, tỷ tỷ tốt, đừng có lại chơi đùa. Ta biết sai, cảm giác được tại trên mặt không ngừng đi khắp khát máu rắn. Tiêu Hàn có chút tê cả da đầu. Hắn nhìn Lãnh Hàn Kiều, quả thực khóc không ra nước mắt. Nhìn đến Tiêu Hàn dáng dấp, Lãnh Hàn Kiều trên gương mặt xinh đẹp cũng là lộ ra một vệt nụ cười hài lòng. Xinh đẹp trên dung nhan nụ cười nở rộ, mỹ lệ làm rung động lòng người. Một bên Lãnh Hàn Sương khóe miệng cũng là không ngờ hơi nhấc lên một vệt ý cười. Giờ phút này, Lãnh Hàn Kiều thu hồi khát máu rắn. Tiêu Hàn thân thể cũng có thể nhúc nhích. Hắn mặt đen lên trừng mắt nhìn cái này một đôi tỉ muội. Bộ dáng có mấy phần khôi hài, làm cho hai nữ trộm nhạc bất đã. Không tệ, tiểu đệ đệ, rất ngoan a. Về sau tỉ tỉ biết bảo kê ngươi. Nếu là có người bắt nạt ngươi, liền nói cho tỷ tỷ, ta nhất định giúp ngươi đánh hắn. Lãnh Hàn Kiều cười nhẹ nhàng đi tới, nàng lại đưa tay níu lấy Tiêu Hàn ra mặt, còn nhẹ nhẹ giật mấy lần, tựa như cảm thấy rất thú vị. Tiêu Hàn cái trán nổi đầy gân xanh, một mặt cười khổ, cái này vị tiểu tỷ tỷ, có chút ra a, tốt, các ngươi hai cái đừng đùa. Tiêu Hàn, ngươi nắm chắc thời gian vào trọng lực tháp tu luyện a, để tránh đến lúc đó đi đoạn kiếm thành cho ta mất mặt. Lãnh Hàn Sương ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, ngữ khí đạm mạc, vẫn như cũ lại không quên đả kích hai câu. Tiểu đệ đệ, đi thôi, bất quá thực lực ngươi quá thấp, phòng trừng chỉ có thể miễn cưỡng lưu tại tầng thứ nhất tu luyện. Phía trên kia tầng lầu trọng lực uy áp, người cái này thân thể nhỏ bé có thể không chịu nổi a. Lãnh Hàn Kiều cười nhắc nhở, nghe vậy, Tiêu Hàn bất đắc dĩ cười khổ, nhẹ gật đầu phía sau, lập tức hắn lại không ở lâu, thân hình lóe lên, trực tiếp lướt vào phía trước này tòa màu đen cự tháp. Vừa tiến đến, Tiêu Hàn lông mày chính là nhíu một cái, giờ phút này hắn cảm giác có một cỗ trọng lực uy áp theo bốn phương tám hướng cuốn tới. Kinh khủng trọng lực phủ xuống tại Tiêu Hàn trên thân thể, muốn đem thân thể của hắn áp đảo. Tòa này trọng lực tháp cực kỳ cổ quái, phảng phất liền không khí nơi này đều nặng tựa nghìn cân. Mỗi đi một bước, mỗi hô hấp một lần, hắn đều cảm giác đến mức dị thường tốn sức. Trọng lực tháp tầng thứ nhất khu vực cực kỳ rộng lớn. Tại phiến khu vực này cuối cùng, nơi đó có một đoàn bạch quang, hẳn là thông hướng tầng thứ hai lối đi. Tiêu Hàn không vận chuyển đế tịnh quyết, hắn tới nơi này là làm rèn luyện nhục thể, động dùng công pháp, hắn vô ích chỗ. Tiêu Hàn liếc nhìn tầng thứ hai lối vào lối đi, hắn cắn răng, mồ hôi đầm đìa, khó khăn hướng về tầng thứ hai đi đến. Giờ phút này, kinh khủng trọng lực phủ xuống tại Tiêu Hàn trên mình. Hắn cảm giác giống như là sau lưng mấy tòa núi lớn tại hành tàu. Mỗi phóng ra một bước, đều hiện ra vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn trong đầu cũng là hiện lên Kim Phật Vạn Tượng Thân tu luyện tin tức. Hắn một bên gian nan cất bước, một bên dựa theo phía trên phương pháp tu hành rèn luyện nhục thể. Kim Phật Vạn Tượng Thân, đệ nhất cảnh, kim thân, nhục thân mạ vàng, không thể phá vỡ. Cái này đệ nhất cảnh, nói ngắn gọn, liền là muốn tại rèn luyện bên trong luyện thành kim thân. 3 ngày sau, Tiêu Hàn đạt tới tầng thứ hai, đi qua 3 ngày trọng lực tháp rèn luyện. Tiêu Hàn cũng là dần dần có chút thích ứng tại trọng lực uy áp chuyến về đi. Bất quá tuy nói thích ứng, nhưng cái này trọng lực uy áp, mỗi tầng là gấp đôi tăng lên, càng về sau tiếp nhận trọng lực càng đáng sợ. Tầng thứ hai, Tiêu Hàn dùng 5 ngày đây mới đi tới, 8 ngày trọng lực thối thể. Tiêu Hàn rõ ràng cảm giác được nhục thể so đi vào phía trước mạnh hơn nhiều. Chỉ bất quá, phía trước 2 tầng rèn luyện, cũng không để Tiêu Hàn đạt tới Kim Phật Vạn Tượng Thân tầng thứ nhất. Xem ra cái này trọng lực uy áp còn có chút không đủ a. Đứng tại tầng thứ ba cửa ra vào, Tiêu Hàn nhìn thân thể của mình. Thân thể của hắn bên trên liền một khối màu vàng đều không có hiện lên. Hiển nhiên khoảng cách Kim Phật Vạn Tượng Thân tầng thứ nhất, hắn còn kém rất xa. Lắc đầu phía sau, Tiêu Hàn liền không lãng phí thời gian nữa. Lần nữa nhấc chân, khó khăn cất bước, hướng về phía trên tầng lầu đi đến. Sống lưng của hắn thẳng tắp, bước tiến của hắn nặng nề, thế nhưng mỗi một bước cũng là như vậy không khuất phục mà kiên định. Một màn kia thon gầy bóng lưng cũng là như vậy cô độc mà cứng cỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.